Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 886, hệ thống thương trường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Cố Thiền Vũ duy nhất hy vọng chính là nguyên chủ có thể đi ra bóng ma người yêu một kẻ cặn bã. Không có nghĩa là ngươi về sau gặp phải đều là cặn bã. Cho người khác một cái cơ hội, chính là cho chính mình lưu một cái đường sống. Tiểu Vũ Vũ, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới này? 6666 manh manh đát hỏi. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Rời đi, trở lại hệ thống không gian về sau, Cố Thiền Vũ đã nhìn thấy Thẩm Lương Chu. Hắn hiện tại linh hồn so trước đó mạnh một chút, nhưng vẫn là rất yếu. Hắn hiện tại linh hồn cường độ cùng hắn đỉnh phong thời điểm kém rất rất nhiều. Nhiều Cố Thiền Vũ đều tuyệt vọng. Liền hắn cái này cái linh hồn, đừng bảo là hắn đi luyện chế lệ quỷ, không bị người ta lệ quỷ luyện chế cũng không tệ rồi. Thẩm Lương Chu cũng nhìn thấy Cố Thiền Vũ, bất quá hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó liền thu tầm mắt lại tiếp tục tu luyện. Thẩm Lương Chu linh hồn đến cùng lúc nào mới có thể khôi phục? Cố Thiền Vũ hỏi 6666, muốn chính hắn khôi phục cần rất dài thời gian, nếu như dùng nhân loại các ngươi thời gian tính, đại khái cũng phải chờ 1000 năm. 6666, Cố Thiền Vũ. Hiện tại Thẩm Lương Chu trạng thái thì tương đương với vừa mới chết, hắn còn phải trải qua một cái ngàn năm tu luyện, mới có thể trở thành ngàn năm quỷ đế. Ta đi, muốn hay không như vậy khổ bức, Thẩm Lương Chu dù sao cũng là quỷ đế, quỷ tu tan hết về sau, liền không có cái gì tiểu khiếu môn lập tức đem tu vi bổ vào sao. Bất quá người có thể cho hắn mua linh hồn tu bổ quang hoàn, như vậy tu vi của hắn sẽ rất nhanh chữa trị. 6666 cao hứng mà nói, hơn nữa ngươi bây giờ đã mở thương trường, có thể mua đạo cụ. Lúc nào mở cho ta thông thương trường? Cố Thiền Vũ mộng bức, nàng thế nào không biết, đẳng cấp biến thành 2 sau đó, thương trường tự động liền khai thông. 6666 giải thích, Cố Thiền Vũ dương một chút lông mày, nói như vậy trước nhiệm vụ lúc kết thúc nàng liền khai thông, chỉ là bị Mao Đàn cùng Phúc Đức hấp dẫn lực chú ý. Cho nên không thấy được thương trường đã khai thông. Mao Đản đi nơi nào? Cố Thiền Vũ hỏi 6666. Không biết có phải hay không là cảm nhận được Cố Thiền Vũ đang gọi nó. Một viên tròn vo trứng nhảy nhót đi qua. Cố Thiền Vũ, cảm giác viên trứng này dường như so trước đó thấy thời điểm lớn hơn một vòng. Cố Thiền Vũ đem trứng dẫm dưới chân, lăn lăn chơi. Mao Đản tựa hồ có chút bất mãn như thế bị đối đãi, lăn trứng thần muốn né ra. Cố Thiền Vũ một bên dẫm lên Mao Đản chơi, vừa hướng 6666 nói. Mở ra thương trường, ta xem một chút trong thương trường đều có cái gì. Tốt đáp, 6666 vui sướng lên tiếng, sau đó liền giúp Cố Thiền Vũ mở ra thương trường. Trông thấy trong thương trường rực rỡ muôn màu đồ vật còn có giá tiền, Cố Thiền Vũ là một mặt mộng bức. Một cái hộ thân phù thế mà muốn mẹ nó 5 vạn cái điểm tích phân. Nàng tân tân khổ khổ làm nhiều như vậy nhiệm vụ, thế mà liền một cái hộ thân phù cũng mua không nổi. Thật mẹ nó nhức cả trứng, cái này thương trường còn có rất nhiều phụ trợ tính đạo cụ, nhưng đều đắt vô cùng, Cố Thiền Vũ căn bản mua không nổi, một cái nhiếp quỷ đạo phù thế mà muốn 1 vạn điểm tích phân. Ta triệt thảo hôi mang, người mẹ nó xưng a không đi cướp tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một không có chút tích phân người. Cố Thiền Vũ hiện tại có một loại rất thù dầu tâm thái, nhớ tới trước đó gặp phải cái kia làm một cái nhiệm vụ cầm 10 vạn điểm tích phân đại thần, nàng thật muốn cho người ta quy. Đó mới là kẻ có tiền a. Cố Thiền Vũ tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được 6666 nói linh hồn tu bổ quang hoàn. Cái này cái linh hồn tu bổ quang hoàn phân 3 đẳng cấp cao muốn 1 vạn điểm tích phân, trung đẳng cấp bậc 5000 điểm tích phân. Đẳng cấp thấp nhất cũng muốn 3000 điểm tích phân. Cách chương.